Ký sự của Viên Viên Trúc Duẩn Quân, chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời tối đen như mực, Như Ý dẫn theo nha hoàn và Mama lần mò đi đến chính viện mà bà ta ngày nào cũng đến dập đầu Mama và Hạnh Nhi khuyên thế nào cũng không được. Một căn nhà lớn như vậy sao có thể chống không được chứ? Hai người đều cảm thấy Như Ý bị giam cầm đến mức phát điên rồi, nhưng thân phận nô bộc, làm sao có thể từ chối, bất đắc dĩ, cho dù phía trước là đường cùng. Bọn họ cũng phải đi theo chủ tử. Không ngờ chính viện cũng tối om, mấy người chủ tớ nghe thấy tiếng gió thổi xào xạc, giống như có người đang vỗ tay, đều không nhịn được mà rùng mình. Lẽ ra, để chủ tử ban đêm đi lại không sợ hãi, trong sân đều phải thắp sẵn mấy ngọn đèn, vậy mà một tia sáng cũng không có, thật là đáng sợ. Như Ý đưa tay đẩy Hạnh Nhi và Mama đi mở cửa phòng. Hai người rón rén mở cửa phòng ngoài trước. Không có ai nhảy ra chỉ vào mũi bọn họ mắng chửi, lúc này Hạnh Nhi mới run rẩy mở hộp quẹt, châm nến. Quả nhiên bên trong trống trơn, chẳng có gì cả, mở thêm mấy phòng nữa cũng đều như vậy. Cuối cùng đi đến trước cửa chính phòng, Như Ý và Mama đều đồng loạt dừng lại. Đây là phòng của chủ mẫu, bên trong là vị phu nhân cao quý, khiến bọn họ phải cúi đầu thật thấp, chạm trán xuống đất. Mỗi ngày bọn họ đều cung kính dập đầu ba cái trước cửa. Dập đầu không đúng còn bị nha hoàn, bà tử chỉnh sửa, bắt dập đầu lại. Nhìn thấy cánh cửa này, đầu gối Mama liền run rẩy, càng không dám đẩy cửa ra, miệng liên tục niệm Phật, nhưng tay thì không chịu động đậy. Như Ý cười nhạo bà ta nhát gan, lại nói đợi quay về sẽ treo cho bà ta hai bức tượng Bồ Tát, có gì mà phải sợ. Hạnh Nhi tuổi còn trẻ, liền mạnh dạn đưa tay ra định mở cửa. Mama mắt tinh, nhanh tay nhanh mắt véo nàng ta một cái. Đây là không cho mình đi qua sao? Hạnh Nhi không hiểu tại sao, nhưng Mama không có lý do gì mà lại hại nàng ta vào lúc này. Nàng ta cũng ngây người đứng im, không chịu nhúc nhích. Như Ý nhìn hai người không dám làm càn, lúc này mới tự mình đẩy cửa ra. Bà ta nhìn cánh cửa này mà vẫn còn sợ hãi. Nếu như hai nô tài này không chút do dự mà dám phạm thượng, thì người nên sợ chính là bà ta. Trong phòng, màn tre, lò sưởi, giường, cái gì cũng có. Còn có mùi hương thoang thoảng, giống như chủ nhân vẫn còn ở đây, chỉ là không biết khi nào sẽ trở về. Nhưng mà những tấm vải này đều là màu trắng. Hạnh Nhi và Mama đều là người cũ đã theo Như Ý mười mấy năm. Biết Như Ý và Vân Nương ở Giang Nam đã ngăn cản không cho đại phu giỏi quay về chữa bệnh cho Ninh Châu. Đợi đến khi Ninh Châu qua đời, lại xúi giục Ninh Văn Bác đưa cho Trần Thị khăn tay thêu cá chép ôm con vào quần áo cũ của Ninh Văn Bác. Nghe nói Trần Thị đã nôn ra máu, mấy người bọn họ còn ở nhà vui vẻ ăn mừng một bữa. Bây giờ tóc mai của Trần Thị và Ninh Châu vẫn còn bị chôn dưới phiến đá lát đường trong nhà cũ ở Giang Nam, để cho đám tiểu đồng, nha hoàn ngày ngày dẫm đạp lên. Bất ngờ bước vào, nhìn thấy màn che trắng, quần áo hoa, giống như có người đang ngồi ngay ngắn ở đó, hai người sợ đến mức tim đập chân run. Không làm chuyện trái lương tâm, không sợ ma gõ cửa, nhưng bọn họ đã làm rồi. Hạnh Nhi kéo Mama, run giọng nói, Hồ Mama, ngực xem kia là cái gì? Hồ Mama run rẩy đi đến, cầm nến soi sáng, không ngờ lại là một bài vị, trên đó viết bốn chữ. Ái nữ Ninh Châu, bà ta lập tức như bị ma bóp cổ, nửa ngày cũng không nói nên lời, chỉ có thể dựa vào người Hạnh Nhi thở hổn hển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, đừng có kêu la như vậy, lỡ như gọi người đến đây. Chúng ta chạy đi đâu cho thoát. Chuyện này phải giấu kín, một chữ cũng không được tiết lộ ra ngoài. Như Ý nuốt nước miếng, cố lấy dũng khí nói. Lúc còn sống, nàng ta đã không đấu lại ta, chết rồi biến thành ma thì có thể làm gì được ta. Nói xong, bà ta liền bình tĩnh lui ra ngoài, mỗi ngày đều giả vờ như không biết chuyện gì, vẫn đến đây cung bái như thường lệ, chỉ là trong lòng không ngừng suy đoán nhà họ Ninh rốt cuộc là ở đâu. Ninh Văn Bác chết tiệt. Nơi này tuyệt đối không phải là nhà cũ của nhà họ Ninh. Chẳng lẽ ông ta xem bà ta như ngoại thất nuôi dưỡng sao? Con trai của ngoại thất có khác gì con hoang chứ? Như Ý lo lắng đến mức phát điên. Ngày hôm sau trên miệng liền nổi một chuỗi mụn nước. Bà ta lục tung hòm xiềng tìm thuốc mỡ bôi lên miệng để hạ hỏa. Hồ Mama và Hạnh Nhi cũng sợ hãi không thôi. Liên tục gặp ác mộng. Hai người đều là người tinh danh. Nhìn thấy mụn nước trên miệng Như Ý liền biết trong lòng bà ta cũng đang lo lắng. Hồ ly tinh biến thành người, dù có giả dạng thế nào thì cũng lộ ra cái đuôi cáo. Hồ Hồ Ma Ma ngoài miệng mắng chửi hai tiếng, nhỏ giọng bàn bạc với Hạnh Nhi. Bà ta không phải là người rộng lượng, người đã từng hầu hạ lão gia, sau này còn có thể có kết cục tốt đẹp gì? Ta già rồi, đi không nổi nữa, ngươi còn trẻ, tìm một con đường sống cho bản thân cũng không phải là chuyện khó. Hạnh Nhi nghe xong, trong lòng hiểu rõ, Hồ Ma Ma cũng bị chuyện bà ta bán đứng lão tỉ muội ở Giang Nam làm cho lạnh lòng, muốn thoát thân rồi. Hạnh Nhi sắc mặt vàng vọt, nói, con đều nghe lời Ma Ma, sau này Ma Ma chính là nương của Hạnh Nhi, Ma Ma đi rồi, con sẽ đập bát cho Ma Ma. Hồ Ma Ma uống một ngụm trà của nàng ta, cười nói, từ hôm nay trở đi, ngươi hãy ăn mặc xinh đẹp, đi hầu hạ nàng ta, đảm bảo không quá mấy ngày sẽ có kết quả. Hạnh Nhi xinh đẹp như hoa, rất là khả ái, ngày thường không dám khoe sắc trước mặt Như Ý, đều ăn mặc giản dị, nghe lời Ma Ma nói, ngày hôm sau tỉnh dậy, nàng ta liền bưng nước nóng, miên cưỡng nở nụ cười đi rửa mặt cho Như Ý. Như Ý ngồi trên ghế, nhìn thấy Hạnh Nhi gầy đi một chút, lại thanh tú như cây hành, nghĩ đến lời Ma Ma nói, liền đảo mắt một cái, kéo nàng ta lại gần, cười nói. Bảo bối, nhìn con thật là đáng yêu. Chúng ta mẹ con cũng không nói hai lời, lão gia tuổi đã cao, ta đã nhảy vào hố lửa một lần rồi, sao có thể để con tiếp tục nhảy vào nữa, nhân lúc hắn ta không có ở nhà, nương sẽ gả con vào nhà họ Ninh làm thiếu phu nhân, đến lúc đó thoát khỏi cái sân này, đi theo thiếu gia Minh làm việc, mới là cuộc sống sung sướng. Hạnh Nhi nghe ra được bà ta muốn mình bán thân hầu hạ lão gia nhà này, để moi chút thông tin thật sự ra. Đây chẳng phải là ép lương làm kỹ nữ sao? Trong lòng nàng ta uất ức muốn chết, nhìn thấy Hồ Ma Ma ở bên cạnh gật đầu, nàng ta mới cúi đầu, ngượng ngùng nói đều nghe theo sự sắp xếp của phu nhân. Như Ý lập tức cho Hạnh Nhi một bộ châm cài bằng vàng hình sĩ nữ làm của hồi môn. Bộ châm cài bằng vàng này được chế tác vô cùng tinh xảo, nghe nói là đồ vật từ trong cung chảy ra ngoài. Là hình sĩ nữ được làm bằng vàng rỗng, trên chân sĩ nữ có một lỗ nhỏ, bên trong cất giấu dụng cụ lấy giấy tai và tăm xỉa răng bằng vàng. Đều được buộc bằng dây xích vàng nhỏ, ngày thường tăm xỉa răng và dụng cụ lấy giấy tai được cất giấu trong người sĩ nữ, khi cần dùng thì kéo dây xích là có thể lấy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía dưới dây xích có một nút chặn bằng vàng hình hoa mẫu đơn, nhét vào vừa vặn để sĩ nữ dẫm lên, vừa đẹp vừa tinh xảo. Người thì bà ta cũng đã chọn xong, chính là hai tên gác cổng mà Hồ Ma Ma đã nói, nghe nói hai người đều đã có vợ. Như Ý nghĩ đến việc có thể thuyết phục được hai cái miệng sắt này, thì còn chuyện gì mà không làm được chứ? Hạnh Nhi muốn làm chính thất, trong lòng không muốn, lại nghi ngờ Hồ Ma Ma đang lừa gạt nàng ta. Hồ Ma Ma hiền khuyên nhủ, người có tiền có sắc, đến đó sinh cho hắn ta một đứa con trai, trói chặt hắn ta lại, nô tài sao có thể có vợ chính thức? Bản thân hắn ta có hộ khẩu sao? Nói không chừng ngay cả hộ tịch nô lệ cũng không có. Nói xong, bà ta đưa cho Hạnh Nhi một chiếc váy lụa màu xanh lam, nói. Ngươi đến đó đuổi bà vợ kia đi thì ngươi chính là vợ cả. Hạnh Nhi bị bà ta thuyết phục, ngày ngày đều dùng khăn tay bọc bộ châm cài bằng vàng, cất trong túi áo, ngồi ở cửa cắn hạt dưa. Thỉnh thoảng lại lấy ra ngoái tai, hai tên gác cổng đều nhìn thấy rõ ràng. Hồ Ma Ma ở bên kia nói với bọn họ là nếu muốn nạp thiếp cũng không cần sinh lễ, còn cho thêm của hồi môn. Một trong hai người tên là Nhân Quế, nhà rất nghèo, ba anh em chỉ có hắn ta là có chút tiền đồ, hai người còn lại đều chết vì bệnh, trong nhà trống trơn, 30 tuổi rồi mà vợ hắn ta vẫn chưa sinh được con trai, nghĩ đến việc Hạnh Nhi có tiền có sắc. Hắn ta còn có một kiểu hưng phấn khó nói thành lời nữ nhân mà lão gia đã ngủ cùng, hắn ta cũng được ngủ, vậy chẳng phải hắn ta cũng là lão gia rồi sao? Nhân Quế bảo huynh đệ đừng tranh giành với hắn ta. Nếu như thật sự muốn thì cứ để nàng ta sinh con rồi đưa cho hắn ta chơi đùa, hắn ta nói. Dù sao thì cũng không thể bước vào cửa nhà này, đều là đàn ông, lão gia ăn cơm hai nhà, chúng ta sao lại không thể ăn chứ? Người còn lại cảm thấy có gì đó mờ ám, ngoài miệng thì đồng ý, nhưng sau lưng lại muốn báo tin cho Lưu Hoài Nghĩa. Lưu Hoài Nghĩa cười ha hả nói, huynh đệ canh giữ nàng ta cũng vất vả, hưởng dụng hai nha hoàn thì có là gì? Đảo mắt một cái, lại nói, người theo dõi hắn ta cho ta, xem có thể gây ra chuyện gì. Hạnh Nhi xách theo bọc đồ cưới vào tiểu viện của Nhân Quế, hầu hạ Nhân Quế mấy lần. Nghĩ đến việc bản thân đã có chỗ dựa, dần dần lại lạnh nhạt với Như Ý. Như Ý có khế ước bán thân của nàng ta. Hồ Ma Ma nói với nàng ta hãy nghe lời Như Ý trước. Đợi đến khi nào bà ta lén lút lấy được khế ước bán thân thì sẽ không sao nữa. Hạnh Nhi được Hồ Ma Ma hứa hẹn, đối với Nhân Quế thật sự ân cần chu đáo. Hầu hạ hắn ta trà nước, cơm canh, còn mua than củi cho lão mẫu hắn ta dùng. Nghĩ bụng chỉ cần một trong số những người này lỡ miệng nói ra một hai câu, thì coi như nàng ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ có một điều, nàng ta tuyệt đối không buông tha cho vợ của Nhân Quế. Ở nhà, nàng ta hành hạ vợ của Nhân Quế đến mức sống dở chết dở, lúc thì bảo bóp chân, lúc thì bảo xoa bóp vai, động một chút là mắng chửi nàng ta là gà mái không biết đẻ trứng. Nhân Quế làm việc ở cổng, ngày ngày về nhà sưởi ấm bằng than củi mà Hạnh Nhi mua, lại nhìn thấy vết nứt nẻ trên tay lão mẫu đã lành hẳn, nghe vợ than phiền liền mắng bà ta không biết điều. Tuệ Tệ ở ngay phòng chứa củi bên cạnh phòng của Hạnh Nhi. Vợ của Nhân Quế da trắng nõn nà, mỗi ngày ra ngoài giặt quần áo cho cả nhà đều nhìn thấy hắn ta nhìn mình qua khe cửa, nào giống hòa thượng đàng hoàng gì chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ta nhìn chằm chằm vào khe cửa, liền nảy ra ý định, thỉnh thoảng lại nói với Hạnh Nhi rằng hòa thượng bên kia trông rất tuấn tú, nếu như có thể mời hắn ta đến tụng kinh cho lão mẫu thì tốt biết mấy. Hạnh Nhi tò mò, liền bưng chậu nước đi xem thử, trời lạnh như vậy, Tuệ Tịnh mặc áo choàng lông chó màu vàng cũ kỹ nhưng sạch sẽ, gầy gò xanh xao, nhưng đầu tóc bóng mượt, nhìn cũng rất tuấn tú. Nhân Quế là kẻ vô dụng, chẳng làm nên trò trống gì, nói không chừng có thể moi được chút thông tin từ miệng tên hòa thượng này. Hạnh Nhi nghĩ như vậy, ngày nào cũng ăn mặc xinh đẹp đến giặt quần áo, còn hướng về phía khe cửa niệm kinh Phật. Tuệ Tịnh ở đây, ăn no mặc ấm, phía dưới cũng không còn khó chịu nữa, no ấm sinh dâm dục, hắn ta nhìn thấy Hạnh Nhi liếc mắt đưa tình, liền biết đây là kẻ lẳng lơ, liền nhân lúc Nhân Quế không có ở nhà nên trèo tường vào sân của hắn ta, ôm Hạnh Nhi vào lòng hôn hít. Hạnh Nhi mắt long lanh, nửa đẩy nửa đón, cùng hắn ta gian díu, trên giường của Nhân Quế, hai người ân ái triền miên, còn trao đổi khăn tay cho nhau. Mùa đông ngày ngắn đêm dài, trong nhà có một người đàn ông, Đoạn Viên Viên chỉ cần nghĩ đến liền cảm thấy không thoải mái. Ai biết được hòa thượng kia có tà tâm hay không, 7 ngày tụng kinh vừa kết thúc, nàng liền sai Thanh La và Đỗ Ma Ma đến đuổi người. Thanh La chưa kịp đi, bên ngoài có người đến, nói là từ kinh thành đến phúng viếng lão phu nhân vương. Đoạn Viên Viên vừa nghe liền biết là phu nhân của tên quan hầu trước ngựa kia. Hai vị lão gia nhà họ Ninh vì bà ta mà ở nhà náo loạn long trời lở đất, màn che, chăn đệm đều phải tự mình xem xét. Ai ngờ đâu người ta thong dong đi mất 1 tháng rưỡi mới đến, bao nhiêu bạc tiêu ra đều là uổng phí, lại để cho nàng và biểu ca nhặt được lợi lộc. Đoạn Viên Viên cũng không cho Thanh La đến đó nữa, bảo nàng ấy dẫn theo đám nha hoàn, bà tử đến dọn dẹp phòng khách, đốt lò sưởi cho ấm áp để người ta ở. Còn bản thân nàng cùng với Đỗ Ma Ma, La Y, Xà Y, Thốn Cẩm đứng ở cổng lớn nghênh đón. Đỗ Ma Ma lấy cho nàng một tấm khăn che mắt màu vàng nhạt đeo lên trán, che kín nửa khuôn mặt phía trên, không để gió bụi làm bẩn mặt. Đoạn Viên Viên rất nhanh đã gặp được phu nhân vương, La Hồng, phía sau còn có một thiếu niên 10 mấy tuổi. Thiếu niên nhìn thấy nàng liền hành lễ rồi trốn ra sau lưng, không chịu ra nữa. Còn nít còn nhỏ, hơi ngại ngùng, La Hồng cười nói, rồi hỏi, thiếu gia Ninh vẫn còn đang làm việc sao? Đoạn Viên Viên nói, đã sai người đi gọi rồi, lát nữa sẽ về. Nói xong liền mời bà ta vào trong nhà ngồi. La Hồng đeo bịt tai bằng lông chồn, khăn che mắt bằng lụa xanh. Bà ta không thể mặc áo tang cho lão phu nhân, trên người chỉ mặc trang phục giản dị, nhưng những màu sắc nên có thì vẫn có đủ. Đoạn Viên Viên nhìn từ bên ngoài hoàn toàn không nhận ra bà ta là tiểu thư xuất thân từ gia đình giàu có, xe ngựa, quần áo đều rất đơn giản, tổng cộng chỉ có 4-5 chiếc xe. Sau đó, Thanh La liền đến gần nàng, nháy mắt ra hiệu. Người ta còn đặc biệt mang theo đầu bếp, chăn đệm, quần áo đến đây. Đồ đạc của chúng ta đều được cuộn lại cất đi, không cho động vào, cũng không cho sử dụng. Chỉ nói người nhà quen giường, nằm gối cũ mới ngủ ngon. Đoạn Viên Viên nhớ đến trong Hồng Lâu Mộng, lúc Tập Nhân và Tình Văn về nhà, Vương Hy Phượng cũng dặn dò bọn họ không được dùng chăn đệm, bát đũa bên ngoài, tránh bị lây cháy giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Ninh làm nghề buôn bán vải vóc, ngay cả hoàng thân quốc thích cũng đều sử dụng, sao có thể không sạch sẽ được. Người ta còn mang theo đồ đạc đến đây, chỉ có thể nói là căn bản không xem bọn họ là họ hàng gì. Nhưng nói như vậy, nhà họ Ninh cũng không tiện nói gì. Người quen giường ở đâu mà chẳng có, nàng còn có một chiếc gối nhỏ mang theo bên mình mỗi khi đi đâu đó. Người ta chính là trùng hợp, từ trên xuống dưới đều quen giường. Quen giường là chuyện bình thường, đã là chuyện bình thường, thì nàng đương nhiên không thể không thông cảm. Đoạn Viên Viên liền nhỏ giọng nói, cứ để bọn họ muốn làm gì thì làm, chỉ cần để người ta vui vẻ rời đi là được. Những chuyện khác, Đoạn Viên Viên cho rằng cứ để biểu ca đau đầu đi. Biết được chuyện này, lúc nói chuyện với phu nhân La, Đoạn Viên Viên lại có chút căng thẳng. Phu nhân La có đôi mắt phượng, nhưng nói chuyện lại rất dễ gần, cười tùm tìm hỏi han nàng, lại hỏi nàng trong nhà có những ai. Đoạn Viên Viên, ngoài cha mẹ và ông bà nội thì chỉ còn một đệ đệ. Phu nhân La nghe xong liền im lặng, nha hoàn bên cạnh muốn nhắc nhở Ninh thiếu phu nhân. Phu nhân La hỏi là nhà họ Ninh, ai quan tâm đến chuyện của nhà giàu mới nổi ở nông thôn chứ? Phu nhân La liếc nhìn nàng một cái, nha hoàn liền ngậm chặt miệng. Phu nhân La cũng không hỏi chuyện của nhà họ Ninh nữa, mà tiếp lời hỏi nàng. Hắn ta tuổi còn trẻ như vậy đã thi đậu tú tài, thật là đáng ngưỡng mộ, không giống như con trai nhà ta, 13 tuổi rồi mà vẫn còn chạy nhảy khắp nơi, nói gì cũng không chịu đọc sách. Đoạn Viên Viên trước tiên khen ngợi con trai của nhà họ Vương mà nàng chưa nhìn rõ mặt, sau đó mới nói đến dụ ca nhi, nàng nói. Đứa trẻ nào mà chẳng nghịch ngợm, trước kia nó giống như con khỉ vậy, nhìn thấy lông đuôi gà đẹp liền muốn nhổ một cái, lại rất sợ ăn cơm và uống thuốc. Trước kia có một vị lão đại phu ép nó uống thuốc một lần, kết quả là nó khỏi bệnh đã ra trước cửa nhà người ta thổi kèn. Về nhà, dụ ca nhi bị đánh cho mông nở hoa, lão thái gia Đoạn dẫn người đến xin lỗi rối rít. May mà lão đại phu đã quen nhìn thấy sinh ly tử biệt, không hề tức giận, chỉ nói để nó luyện tập trước, đợi đến khi nào lão già này qua đời, thì cho nó đến thổi kèn một lần nữa. Sau đó, lão đại phu qua đời, dụ ca nhi thật sự đã là một đứa cháu trai hiếu thuận, thổi kèn cho ông ta. Đoạn Viên Viên dạy nó bài, người da đen nâng quan tài, thổi nghe cũng hay hay. Phu nhân La nghe nàng thao thao bất tuyệt kể chuyện, cũng nhớ đến đệ đệ nhỏ hơn bà ta 3 tuổi ở nhà. Nhưng mà đệ đệ này từ nhỏ đã sống ở tiền viện, cùng tiên sinh và các huynh đệ khác đọc sách, hai chị em từ nhỏ đến lớn rất ít khi chơi đùa cùng nhau. Chỉ có lúc bà ta bị bệnh, xuất giá, mới nhìn thấy nó đứng bên giường nhìn bà ta, hỏi 3 câu. Câu thứ nhất là, tỷ tỷ đỡ hơn chưa? Bà ta nói đỡ hơn rồi. Đệ đệ lại hỏi, muốn ăn gì? Bà ta nói ngỗng quay ở đầu đường phía bắc. Đệ đệ đáp một tiếng, cuối cùng lại nói, tỷ tỷ phải bảo trọng sức khỏe. Bà ta đáp lại một câu, đệ cũng phải bảo trọng sức khỏe. 3 câu nói xong, hai người liền im lặng nhìn nhau. Là đệ đệ đợi đến khi thời gian thích hợp, không thất lễ với khách đã mỉm cười đứng dậy cáo lui, quay về đọc sách. Hai chị em bọn họ, từ nhỏ đến lớn, chỉ để lại 3 câu nói này, ngay cả đối phương thích ăn gì cũng không biết. Đoạn Viên Viên, chẳng phải còn có mỗng quay ở đầu đường phía bắc sao? La Hồng mỉm cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa nhỏ mốc, nữ nhân sao có thể thích ăn mỗng quay ở đầu đường phía bắc chứ? Mỗi lần La đệ đệ tặng đồ ăn cho bà ta đều là mơ xanh, mật ong, củ sen, táo tàu, kẹo đường. Cậu ta không tin tỷ tỷ thích ăn thịt, tưởng rằng bà ta đang đùa giỡn với mình. Ninh thiếu phu nhân có thể nói chuyện của đệ đệ mình như vậy, có thể thấy được trong nhà rất cưng chiều nàng. Cưng chiều đến mức không biết đệ đệ đã là trụ cột trong nhà, còn dám ở bên ngoài kể xấu nó như vậy. Đoạn Viên Viên nghe nói quan hệ gia đình trong giới thượng lưu vẫn lạnh nhạt như vậy. Thật sự cảm thấy sinh ra trong gia đình như vậy, chi bằng ở lại nhà họ Đoạn còn hơn. Vị phu nhân La này còn là tiểu thư khuê các xuất thân từ gia đình quý tộc ở Kim Lăng, bà ta không giống như nàng, gia đình chưa bao giờ sa sút. Nếu không phải Vương Tẩy Mã vô cùng xuất chúng, lại có lão phu nhân giúp đỡ tiền bạc, thì ông ta tuyệt đối không thể nào cưới được con gái nhà họ La. Một vị thiên kim tiểu thư xinh đẹp như hoa như ngọc như vậy, vậy mà xuất gia đã lâu như vậy, vẫn còn nhớ đến chuyện lúc nhỏ chưa từng được ăn mỗng quay ở đầu đường phía bắc. Có thể tưởng tượng được cuộc sống của bà ta có bao nhiêu quy củ phải tuân thủ. Đoạn Viên Viên mỉm cười ngồi cùng bà ta cắn hạt dưa, nói chuyện phiếm trong nhà, Sự căng thẳng trong lòng nàng cũng dần dần biến mất, chỉ là cắn đến mức hai má đau nhức. Nàng liền lấy một cái đĩa nhỏ, vừa nói chuyện vừa cắn hạt dưa, nhả hạt vào trong đĩa, nghĩ bụng đợi đến khi nào đầy đĩa thì ăn một hơi cho đã. Hai người dần dần có thể trò chuyện rôm rả mà không cảm thấy nhàm chán. Đoạn Viên Viên cảnh giác, không muốn nói chuyện nhà mình, vừa rồi phu nhân la hỏi trong nhà có những ai, vậy nàng có nên nói chuyện của Ninh Minh hay không? Chỉ bằng không nhắc đến thì tốt hơn. Hơn nữa, không phải là phu nhân cũng thường xuyên viết thư cho Vương Tẩy Mã sao? Sao phu nhân của ông ta lại không biết nhà họ Ninh có những ai? Ít nhất vị phu nhân la này chắc chắn trong lòng không có ấn tượng tốt gì về nhà họ Ninh, để bà ta mơ hồ như vậy cũng coi như là báo thù cho biểu ca. Cứ như vậy, đợi đến khi nàng hoàn hồn, mặt trời đã lặn, mà nàng lại cảm thấy rất vui vẻ, còn hẹn với phu nhân la lần sau sẽ đến chơi với bà ta nữa. Đoạn Viên Viên nhìn đĩa hạt dưa đầy ắp mà mình đã cắn, thầm cảm thán phu nhân nhà quan quả thật có bản lĩnh. Nghĩ như vậy, nàng liền đứng dậy định đi, còn dùng khăn tay gói hạt dưa mang về, nghĩ bụng đợi tối đọc sách thì từ từ ăn. Kết quả là tắm rửa xong quay về liền nhìn thấy Ninh Tuyên mặc áo choàng bằng lụa xanh, tóc còn ướt sũng, cứ thế ngồi chễm chệ trên ghế của nàng, ăn hạt dưa mà nàng đã gói trong khăn tay. Đoạn Viên Viên đỏ mặt xông đến cướp lại, đây là do muội cắn từng hạt một, huynh đừng ăn. Muốn ăn thì tự mình bóc đi, Ninh Tuyên không nghe thì thôi, vừa nghe xong liền đổ hết vào miệng ăn. Hắn nói, đồ keo kiệt, ăn của nàng một chút hạt dưa mà đã tức giận như cá nóc, ngày mai ta trả lại cho nàng, được không? Hừ, ai thèm ăn nước miếng của huynh chứ? Đoạn Viên Viên hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống ghế uống trà để hạ hỏa, nửa ngày sau mới hỏi. Huynh đã đi gặp tiểu công tử nhà họ Vương rồi chưa? Ninh Tuyên gật đầu nói, người nhà họ Vương đường xa mệt mỏi, ngày mai hãy tiếp đón bọn họ, tối nay cứ để bọn họ tự mình ăn cơm, nghỉ ngơi cho khỏe, sáng mai dậy rồi muốn làm gì thì làm. Đoạn Viên Viên nghĩ đến cảnh tượng đó, cũng bật cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, trong bữa cơm của phu nhân La có thêm một món mỗng quay. Đây là món mà Đoạn Viên Viên đặc biệt dặn dò Nghe Bà Từ tự mình làm. Tiểu thư thích ăn món kim lăng, Nghe Bà Từ đề phòng việc phải đổi nghề. Trong tay cũng có một hai món tủ, mỗng quay là món mà trước kia bà ta thường nhìn hai đầu bếp kia làm để nhắm rượu, ăn mấy lần đã học được. Đầu bếp cũng đã nếm thử, đều nói ăn rất ngon, đúng vị. Nha hoàn trong viện của phu nhân La đều cao giáo, xinh đẹp, Thanh La vừa đến đã có một cô nương mặt trái xoan, mặc áo xanh, vén rèm bước ra, cười nói. Làm phiền tỷ tỷ rồi, Thanh La mỉm cười đưa đồ ăn cho nàng ta, nếu như ăn không quen, tỷ tỷ cứ nói với Nghe Bà Tử, nếu như muốn tự mình nấu nướng cũng được, trong sân này có nhà bếp nhỏ, mỗi ngày mama đều ra ngoài mua thức ăn, các ngươi ở đây không quen thuộc. Có muốn ăn gì thì cứ tìm nha hoàn tên là Lục Ý, bảo nàng ta đi mua là được. Cô nương mỉm cười đáp ứng, đưa tay đưa cho Thanh La một cái túi gấm đựng 66 đồng xu, bên trong còn có một chiếc dụng cụ lấy giấy tai bằng bạc hình chữ thỏ. Thanh La mang đồ đến cho Đoạn Viên Viên xem, mọi người liền biết nhà họ Vương quả thật không giàu có gì, đồng rẻ hơn bạc, nhà họ Ninh làm ăn chỉ nhận bạc, trong nhà thưởng cho hạ nhân cũng đều dùng bạc vụn hoặc hạt châu bằng bạc. Phu nhân La cảm thấy 66 đồng quá ít, liền đặc biệt bỏ thêm dụng cụ lấy giấy tai bằng bạc vào để tăng thêm. Thứ này tuy không đáng giá nhưng được chế tác rất tinh xảo, chỉ có nha hoàn, bà tử làm việc tốt mới được nhận. Như vậy, thứ không quý giá cũng trở nên quý giá. Trong sân phòng khách, phu nhân La đang ngồi trên bàn ăn chờ đợi. Nha hoàn lấy từ trong hộp thức ăn ra 7 món, 3 món tứ xuyên, 4 món kim lăng. Món tứ xuyên không được bày biện đẹp mắt như vậy, nhưng ớt được chiên giòn thơm phức, đặc biệt là còn có một đĩa mỗng quay, mùi thơm xộc thẳng vào mũi. La Hồng chỉ liếc nhìn một cái liền bảo người mang xuống, bà ta cau mày ngồi nhìn một lúc lâu mới nói. Tiểu Đồng, nha hoàn trong nhà đều không được ăn cơm nước bên ngoài, ta thấy nhà họ Ninh không giống như gia đình có quy củ, nghe nói hai nhà bọn họ chỉ cách nhau một bức tường, gần như vậy mà cũng không thấy người của nhị phòng đến đây. Hai nhà bất hòa đến mức này cơm nước của loại người này không thể ăn, lỡ như nhiễm phải thói hư tật xấu của nhà buôn bán thì sao? Nếu không phải lão gia nhất quyết muốn bà ta đến đây dập đầu, thì bà ta cũng không muốn lặn lội đường xa đến đây. Chỉ là phu nhân Vương có ơn rất lớn với lão gia, trong nhà không có ai đến, để người ta nói ra nói vào, nói là phát đạt rồi liền coi thường ân nhân cũ, thì danh tiếng và con đường làm quan của lão gia sẽ tiêu tan. Nha hoàn nói, vậy thì tự mình nấu nướng cũng được, dù sao cũng đã mang theo đầu bếp, không sợ gì cả. La Hồng lắc đầu nói, làm khách ở nhà người ta, sao có thể dùng đầu bếp của mình được, quá thất lễ, đừng nhắc đến chuyện này nữa. Cơm do đầu bếp làm thì để đám hạ nhân ăn bên ngoài thì cứ nói bọn họ không quen thủy thổ. Nói xong, bà ta còn không quên nhắc nhở, ở nhà họ Ninh, tất cả đều phải ngoan ngoãn, hòa nhã, đừng để người ta nói chúng ta kiêu ngạo. Nha hoàn gật đầu, lại hỏi, vậy phu nhân và thiếu gia thì sao? La Hồng nói, ta từ Kim Lăng mang theo lương khô đến đây, ăn vài bữa cũng không sao, dù sao cũng không ở đây lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nha hoàn đáp một tiếng, bưng thức ăn ra ngoài, nhưng lại không nỡ vứt đi, liền gọi mấy tỉ muội cùng phòng, rón rén vào phòng nếm thử một miếng cho thỏa mãn, số còn lại đều đổ vào thùng rác, đặt trong phòng trống, để mặc cho thời tiết lạnh giá đông cứng lại, tránh bốc mùi hôi thối. Phu nhân đã nói là không ở đây lâu, vậy thì nhân lúc đi tảo mộ, tùy tiện tìm một chỗ vứt đi là được, ai mà biết được chứ. Trên đường mỗi ngày đều có người đến thu gom rác, đám hạ nhân mấy ngày liền không thấy bên kia có chút thức ăn thừa nào, còn lén lút cười nhạo nói bọn họ ăn đến mức nhai cả xương, có thể thấy được cái gì mà sang trọng hay không sang trọng đều là giả dối. Không có tiền thì mới có bộ dạng không ra gì như vậy. Thanh La nghe xong liền quay lại nói với Đoạn Viên Viên và Ninh Tuyên. Ninh Tuyên còn rất vui mừng, đã là khách đến nhà, hắn cũng hy vọng khách ở được thoải mái, hài lòng. Ai ngờ đâu chẳng bao lâu sau đã xảy ra chuyện. Cách chương.